Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 993, chương 993, tổng bộ một chiến. Tần tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Một tên thần vũ đội viên nhìn qua từ gian phòng bên trong đi ra đến Tần Dương. Thần sắc biến đến vô cùng khẩn trương, theo bản năng nuốt nước miếng. Đem trong tay súng ống nắm chặt một chút. Hiển nhiên hắn là biết Tần Dương sức chiến đấu. Bên trong tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định. Tiêu Thiên Thiên đâu? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Giờ phút này hắn, một đôi băng lãnh con người hờ hững vô tình. Cả người tựa như một tòa như băng sơn. Tĩnh nhưng mà lập, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Quang đứng ở trước mặt hắn liền sẽ cảm thấy một cỗ nộ ý đập vào mặt. Chung quanh mấy cái thần vũ đội viên chỉ cảm thấy trái tim tim đập bịch bịch. Thật giống như tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực. Tần tiên sinh, Thiên Thiên tiểu thư được đưa về ra. Bởi vì nàng trên thân cũng không có bất luận cái gì phạm tội hiểm nghi. Cho nên không cần thiết câu lưu ở đây. Này thần vũ đội viên cưỡng ép chấn định lại. Nhỏ giọng nói ra, Tần Dương không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra hờ hững vô tình hào quang. Đối phương cái trán tràn đầy thấm suất mồ hôi hột, nội tâm càng thêm bất an. Đùng đùng, đúng lúc này, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến, chỉ thấy Lưu Đại Long đứng ở lầu hai một chỗ trên bình đài. Nhìn xuống Tần Dương. Đôi thủ trèo chống lan can, vừa cười vừa nói, Tần đại tiên sinh trở nên như thế táo bạo, chẳng lẽ là vội vã hội tình nhân cũ sao? Vừa mới ta còn khoe khoang khoác lác, nói ngươi không dám đi ra này ở giữa nhà cửa, không có nghĩ đến liền nhanh như vậy đánh ta mặt, thật là khiến người ta bội phục a. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một chuôi tuyết, trường kiếm màu trắng. Kiếm quang lẫm liệt, ngữ khí sống nguội, hay vẫn là vừa rồi vấn đề? Ngươi sợ chết sao? Sợ, ta đương nhiên sợ, nhưng ngươi giết đến ta sao? Lưu Đại Long sờ sờ bản thân đầu chọc, cười lạnh nói, Tần Dương, chỉ cần ngươi dám động thủ, ngươi liền sẽ có tập kích quốc gia thần vũ nhân viên trọng tội. Đến lúc đó ngươi coi như chạy đến chân trời góc biển. Quốc gia cũng sẽ truy nã ngươi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là hảo hảo cân nhắc một chút. Khác không không chịu chết. Bạch, đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên vũ động trường kiếm. Thân kiếm phát ra một tiếng than nhẹ. Sau đó toàn thân bỗng nhiên bao phủ một đoàn thanh sắc ánh sáng dịu dịu. Này đoàn thanh sắc quang mang lấy Tần Dương vì trung tâm không ngừng hướng về chu vi khuếch trương. Đại. Lan tràn, phốp, phốp, phốp, chung quanh thần vũ đội viên còn chưa kịp phản ứng, liền bị cường đại kiếm khí nhấc lên lật trên mặt đất. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền ngất đi, trong tay súng ống bị chẻ thành hai nửa. Ta lau, nghiêu bức như vậy, này tiểu tử thực có can đảm đánh a. Lưu Đại Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức hô to. Dùng tê số 22 vũ khí. Mẹ, lão tử ngược lại muốn xem tên sát tinh này có bao nhiêu lợi hại. Lưu Đại Long vừa mới nói xong, tứ phía vách tường bắt đầu di động, xuất hiện 8 con màu đỏ cùng loại với vòi phun đồ vật. Mỗi một mặt trên tường phân biệt là hai bên. Những điều này trong vòi phun nổ bắn ra từng đạo tia sáng màu đỏ. Những điều này tia sáng thật giống như siêu cấp lưỡi đao sắc bén. Từ tứ phía bất phương lướt cắt mà đến, dạy người không chỗ tránh né. Tần Dương nhướng mày, huy kiếm thôi động một đạo kiếm khí, nhưng mà sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên qua tia sáng. Cũng không lên đến bất cứ tác dụng gì. Này 8 đạo tia sáng, nhưng như cũ điên cuồng công kích mà đến. Trong đó còn không ngừng biến hóa, khó tìm tung tích, du long 8 bước, tại tia sáng đánh tới thời khắc, Tần Dương chân trái một khuất, chân phải bước lên trước, đi ra một đạo kỳ quái bộ pháp, mà bộ pháp này lại không khéo tránh thoát một tia sáng công kích. Dọc theo hắn chóp mũi sát qua, đệ nhị bộ, đệ tam bộ, mỗi đi một bước, liền có thể xảo diệu tránh khai quang dây. Ua, thật hữu lưỡng hạ tử. Lưu Đại Long cười lạnh liên tục, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh đến lúc nào. Bất quá một giây sau, hắn biểu hiện trên mặt liền cứng đờ, chỉ thấy Tần Dương thân ảnh theo tránh né, mà tận lực rút ngắn vòi phun vị trí. Đến 3 mét cự ly lúc, Tần Dương nâng lên mũi chân tại vách tường đá một cái. Người nhẹ như hồng nhạn đồng dạng rơi vào một mặt tường bên cạnh. Trường kiếm xẹt qua, két, két, hai bên tạo hình kỳ lạ vòi phun bị chạm rơi trên mặt đất. Vô cực kiếm tung tích, ít hai đảo ánh sáng trụ tập kích, áp lực chợt giảm, Tần Dương đôi thủ tại chuôi kiếm một túm, theo thủ lấy ra một tờ phù triện dán tại trên chuôi kiếm. Trường kiếm hóa vì một vệt sáng, đem còn lại 6 giữ vòi phun toàn bộ chém xuống. Lưu Đại Long cùng cái khác thần vũ tổ đội viên nhìn trợn mắt hốc mồm. Ta xem thường này tiểu tử. Lưu Đại Long ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm lông tóc không cay độc Tần Dương. Thần sắc âm lãnh, nhấc thủ ra lệnh, sử dụng Thiên La Hát 11. Vâng, đứng ngoài quan sát thần vũ đội viên, đè xuống đài điều khiển cái trước nút màu đỏ. Đại sảnh trên không lập tức xuất hiện một chương tấm võng lớn màu bạc. Bao phủ xuống, chương này lưới bạc điện quang chạy trốn, mang theo một cỗ thần bí hấp xả lực lượng. Hơn nữa trung tâm còn có một đoàn hắc sắc quang mang. Hắc ám bao phủ chỗ, vật sở hữu thể cũng bắt đầu tự động run rẩy. Không hổ là tổng bộ, vốn có vũ khí quả nhiên trước vào rất nhiều. Chỉ sợ bọn họ còn ẩn giấu đi lực sát thương càng thêm cường đại vũ khí bí mật. Xem ra ta phải tốc chiến tốc thắng. Tần Dương sắc mặt ngưng trọng, từ hệ thống trong không gian xuất ra mấy chục tấm phù triện. Tất cả đều hướng phía tấm võng lớn kia ném đi qua. Từng chương phù triện như thiên nữ tán hoa giống như dán tại đại trên mạng. Nhào nhào nổ tung lên, đồng thời nhiên xuất hỏa cầu. Những điều này phù triện đều thuộc về cao giai phù triện, uy lực phi thường, hắn tu sĩ bình thường đều không cách nào đạt được. Tấm võng lớn màu bạc cho dù lại công nghệ cao, cũng chịu đựng không được liên tục bạo tạc cùng đốt nhiệt đới đến phá hư. Trong nháy mắt trở thành một chương lưới rách, mất đi tác dụng. Lưu Đại Long nắm thật chặt lan can, sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, phát bắn linh càng, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, chợt thấy Tần Dương xuất ra một tôn lão thổ đại pháo, đem họng pháo nhắm ngay hắn. Trong nháy mắt này, Lưu Đại Long ra đầu nổ tung, chuẩn bị lạch mau dựng thẳng lên, giận quát, mau tránh ra, oanh, rực nhiệt bạch quang tăng vọt mà ra. Mang theo cường đại lực sát thương xông về lầu hai bình đài. Toàn bộ lan can bị oanh vỡ nát, đem còn chưa kịp phản ứng mấy cái thần vũ đội viên đánh rơi xuống đến. Nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ, mà Lưu Đại Long tránh né kịp thời. Ở bên cạnh phòng điều khiển chính bên trong, đệt, mụ nó cùng đại gia ta đùa thật có phải hay không? Lưu Đại Long mặt mày xám xịt, khí cấp bại phôi hướng phía những cái kia khống chế cái nút lảo đảo đi đến, chuẩn bị đè xuống phòng ngự cái nút, đem gian phòng này cho phong tỏa, miễn cho Tần Dương lại một pháo oanh tới. Vũ khí rất lợi hại, nhưng người không được. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm tại sau lưng vang lên, Lưu Đại Long con ngươi co rụt lại, lập tức đập mạnh một chút chân. Lòng bàn chân trong nháy mắt bắn ra một cái cùng loại lò xo đồ vật, đem Lưu Đại Long cho đánh ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện, không thể không nói, này người vẫn đủ nhạy bén, biết lấy thực lực bản thân đánh không lại Tần Dương, lập tức lựa chọn chạy trốn. Đáng tiếc hắn thân thể mới vừa bay ra ngoài cửa sổ,